Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1570, quy tắc hôn nhân, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cầm điểm sữa chua cùng đồ ăn vặt cấp hai đứa bé. Sau đó chính mình liền đi thu thập phòng bếp cùng phòng ngủ vệ sinh. Lưu hai tỷ muội cùng tiểu bảo bảo ở phòng khách Cố Thiển Vũ đi sau. Hai tỷ muội đều có thở dài một hơi. Các nàng vẫn là không quá thói quen cùng người xa lạ ở cùng một chỗ cua rất lâu. Nữ hài mụ mụ mới tìm tới. Nàng cả khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, cái mũi cùng khóe mắt đều chảy máu, nhìn tổn thương rất nghiêm trọng. Nhìn thấy mẹ của mình lại bị đánh cho không thành nhân dạng, hai tỷ muội ôm nữ nhân khóc giống lên. Nghe thấy hai tỷ muội tiếng khóc, nữ nhân vội vàng làm một cái suỵt động tác. Nói nhỏ chút, ba người vừa nằm ngủ đến, đánh thức hắn liền phiền toái. Nữ nhân nói làm hai tỷ muội cũng không dám khóc, các nàng chỉ có thể run lấy bả vai liều mạng tại áp lực tiếng khóc của mình. Cố Thiển Vũ đứng ở phòng khách nhìn này màn, trong lòng không nói được phức tạp, nàng phi thường không rõ, đều như vậy nữ nhân này vì cái gì vẫn là không ly hôn. Nhưng là Cố Thiển Vũ dù sao cùng người nhà này chưa quen thuộc, mạo muội nói ra những lời này cảm giác còn rất muốn ăn đòn. Thấy Cố Thiển Vũ cho chính mình tiểu nữ nhi băng bó trên chân vết thương, nữ nhân không ngừng cấp Cố Thiển Vũ cúi người biểu thị chính mình cảm tạ, cả người lộ ra một loại rất hèn mọn khí tức. Cùng Cố Thiển Vũ cảm ơn xong, nữ nhân liền mang theo hai đứa bé rón rén trở về. Cố Thiển Vũ, trở về cái nhà đều cùng như làm tặc, dạng này nhà cũng có thể gọi nhà. Từ đó về sau Cố Thiển Vũ cùng người nhà này dần dần quen thuộc đi lên, mỗi lần nhà bọn hắn đánh nhau, hai đứa bé liền sẽ đến Cố Thiển Vũ này tránh một chút. Thời gian lâu dài Cố Thiển Vũ cũng liền hiểu rõ này toàn ra tình huống. Hai tỷ muội ba gọi Vương Vĩ Cường, tại một cái nhà máy đi làm, nhưng là nhà máy hiệu suất không tốt lắm, cho nên thường xuyên nghỉ ngơi, một tháng cũng kiếm không có bao nhiêu tiền. Mỗi lần nhà máy nghỉ ngơi, Vương Vĩ Cường liền sẽ cùng Hồ Bằng Cầu Hữu uống rượu, uống say hắn liền sẽ về nhà đánh lão bà. Vương Vĩ Cường tính tình phi thường táo bạo, vừa kết hôn không bao lâu hắn liền bắt đầu động thủ. Bất quá lúc kia không có hiện tại như vậy ra tay hung ác, cũng không có giống hiện tại như vậy thường xuyên. Nhà máy hiệu suất không tốt, tiền lương cũng không cao, nhưng là chi tiêu lại rất lớn, là một nam nhân Vương Vĩ Cường cảm giác sinh hoạt áp lực phi thường lớn, cho nên hắn mới bắt đầu uống rượu giải buồn. Mỗi lần uống rượu xong, Vương Vĩ Cường tâm tình tiêu cực liền toàn bộ bạo phát, hơi một chút không như ý liền có thể làm hắn nổi trận lôi đình. Sau đó hắn liền bắt đầu đối lão bà của mình Triệu Thiến động thủ. Vương Vĩ Cường động thủ đánh xong Triệu Thiến, ngày hôm sau tỉnh rượu sau đều sẽ cùng Triệu Thiến xin lỗi. Có đôi khi hắn ra tay quá độc ác, thậm chí còn có thể quỳ xuống đến thỉnh cầu Triệu Thiến tha thứ hắn. Triệu Thiến cũng cảm thấy Vương Vĩ Cường ở bên ngoài nuôi gia đình phi thường không dễ dàng, nhất là trông thấy một đại nam nhân khóc ròng ròng sám hối lỗi lầm của mình, Triệu Thiến liền sẽ mềm lòng tha thứ Vương Vĩ Cường. Thời gian lâu dài, Vương Vĩ Cường càng ngày càng cầm đánh Triệu Thiến không xem ra gì, tâm tình không cao hứng liền đối Triệu Thiến quyền đấm cước đá, sau đó ngày hôm sau mới rất qua loa cùng Triệu Thiến xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Triệu Thiến mang thai, cấp Vương Vĩ Cường sinh hài tử, Vương Vĩ Cường không chỉ có không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Vương Vĩ Cường cảm thấy Triệu Thiến hài tử đều cho hắn sinh, ngoại trừ cùng hắn tiếp tục qua. Triệu Thiến còn có thể như thế nào đây? Ôm ý nghĩ này, Vương Vĩ Cường đối Triệu Thiến liền phi thường không tốt, vừa hướng nàng quyền đấm cước đá, một bên cho nàng quán thâu. Ngươi rời đi ta liền sống không được. Tư tưởng, vì hài tử, Triệu Thiến vẫn luôn không dám ly hôn, hơn nữa nàng đánh trong đáy lòng rất sợ Vương Vĩ Cường, nàng căn bản không dám phản kháng Vương Vĩ Cường. Cách chương.